Ta thành huyền huyễn thế giới tổ sư gia. Tác giả: Ca cánh Đông Phương Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 40, truyền pháp. Nghe được Khương Thần tán dương, Mộ Dung Ngọc trong mắt chảy ra vẻ vui sướng chi sắc. Vừa định nói chuyện, bước chân bỗng nhiên run lên, suýt nữa không có đứng vững. Diệp Thanh Lâm liền vội vàng đem nàng đỡ qua đi, lấy ra một chút bồi nguyên đan thuốc, trợ giúp nàng ăn vào. Mộ Dung Ngọc cùng Khương Thần ở tại Tử Chiếu Tông trong tiểu viện, mà Diệp Thanh Lâm nhưng vẫn là ở tại trong nhà mình. Hôm nay bị một ít chuyện trì hoãn, đi vào nghênh Ân Kiều lúc thi đấu đã bắt đầu. Tốt một chiêu kiếm pháp, Khương tiên sinh, cái này đạo kiếm pháp nhưng có danh tự. Bên cạnh Thiên Cơ Các Giang Đông các phó các chủ đi tới, liên thanh tán thưởng. Vị này phó các chủ tên gọi Vi Chính, giang hồ nhã hào, biến thông cửu giang. Giang Đông các chủ xưa nay thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, giống nhau sự vụ ngày thường đều là hắn tại xử lý. Đây là Ngọc Nhi tự sáng tạo kiếm pháp, ta lại là không biết. Khương Thần cười lắc đầu. A hát, tự sáng tạo kiếm pháp. Vi Chính bị kinh ngạc. Một kiếm này có thể dẫn động thiên địa lực lượng, kéo dài không dứt, liền xem như tử phủ tu sĩ sáng tạo giữ nhà pháp môn, cũng chưa chắc liền có thể đến trình độ này. Mộ Dung tiểu hữu, đúng là tự sáng tạo mà ra. Đây cũng không phải là kia giám bia trà hội thượng đối tàn bia lĩnh hội có khả năng đạt được. Tàn trên tấm bia có đạo văn dẫn động giữa thiên địa kia mênh mông đạo lý, đối với ngộ đạo yêu cầu giảm mạnh, cho nên thần hải tu sĩ mới có thể từ đó lĩnh ngộ ra ẩn chứa đạo chi chân ý pháp môn. Phương pháp này, nghiêm chỉnh mà nói, chỉ có thể gọi là ngộ ra, không thể để cho sáng chế. Mà cái này một kiếm có thể dẫn động thiên địa lực lượng trống rỗng hóa ra đầy trời mưa kiếm, giống nhau tử phủ pháp môn đều là không có khả năng làm đến. Lúc này, tại phục dụng đan dược sau đó, Mộ Dung Ngọc tình huống rốt cục hơi khôi phục chút, nàng hướng về Vi Chính đi một cái lễ, khiêm tốn giải thích nói, một kiếm này chính là bắt nguồn từ sư phụ ta lấy thần hải kỳ tu vi hướng ta diễn luyện một thức thuyết minh sinh chi đạo kiếm chiêu. Ta tư chất ngu dốt, không có năng lực nắm giữ, chỉ có thể lấy trong đó liên miên bất tuyệt chi ý, cùng lúc trước từ Khư Nguyên Bia bên trong ngộ ra pháp môn kết hợp sáng chế một thức này kiếm lạc như vũ. Mộ Dung tiểu hữu quá khiêm tốn, có thể tại thần hải kỳ liền sáng chế dạng này kiếm pháp, người tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Đợi một thời gian, nhân kiệt bảng 10 vị trí đầu, tất nhiên có một chỗ của ngươi. Vi Chính khẳng định nói, mỗi đời nhân kiệt bảng 10 vị trí đầu đều là đan nguyên cảnh bên trong người kinh tài tuyệt diễm. Chỉ cần không vẫn lạc, kém cỏi nhất cũng có thể thành vì lục địa thần tiên. Thân vì Thiên Cơ các người, vì phó các chủ ánh mắt cỡ nào độc ác, hắn dễ như trở bàn tay nhìn ra, lấy Mộ Dung Ngọc hiện ra tiềm lực, người bảng 10 vị trí đầu là ván đã đóng thuyền, liền xem như 5 vị trí đầu, hoặc là 3 vị trí đầu, cũng không phải là không có khả năng sự tình. Huống chi, sư phụ hắn vẫn là, Vi Chính một lần nữa chuyển hướng Khương Thần, cười hỏi, Khương tiên sinh vậy mà có thể lấy thần hải kỳ tu vi diễn dịch sinh chi đạo, không biết là cái gì cao thâm kiếm chiêu. Con đường sinh tử cùng âm dương chi đạo giống nhau, đều là giữa thiên địa căn bản nhất đại đạo. Đại bộ phận tử phủ tu sĩ nắm giữ đạo chi chân ý, cũng chỉ là một chút biên giới đường nhỏ thôi. Chiêu thức tên là đạo sinh vạn vật. Khương Thần khẽ lắc đầu, tựa hồ chuyện này hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Bất quá là không quan trọng thủ đoạn thôi. Không quan trọng thủ đoạn, ngươi làm sao lại như vậy có thể? Vi Chính khóe miệng nhỏ không thể thấy co lại, lập tức lại khôi phục nụ cười. Khương tiên sinh thủ đoạn cao thâm mạt chắc, quả nhiên là nhường tại hạ khâm phục đến cực điểm. Hai người nói chuyện ở giữa, bên cạnh Từ Chiếu Tông, Từ trưởng lão cùng với khác các phái tử phủ cũng đều dựa đi tới. Từ trưởng lão cười vang nói, ha ha, Vi huynh, ngươi là không biết, lúc trước Khương tiên sinh diễn luyện một kiếm kia, ảo diệu trong đó hiển hiện, thế nhưng là trực tiếp nhường cả vườn hoa nở a. A hát, Vi chính hai mắt tỏa sáng, có cơ hội, nhất định phải kiến thức một lần. Chúc mừng Khương tiên sinh đến này tốt đồ. Đợi đến 3 năm sau ta Lục đại phái tổ chức cành vàng ngọc lộ yến. Khương tiên sinh nếu là mang theo Mộ Dung tiểu hữu tới tham gia, hẳn là rực rỡ hào quang. Không có gì ngoài Minh Kiếm Hiên trưởng lão y nguyên có chút thần sắc mất. Tự nhiên bên ngoài, Thật Thánh giáo, Thuần Dương môn chờ phái tới quan chiến tử phủ cũng nhao nhao tiến lên chúc mừng. Khương thần cũng ôn hòa từng cái ứng phó, trong lúc nhất thời bầu không khí có phần vì hòa hợp. Nếu có cơ hội, còn xin Khương tiên sinh đi ta Thật Thánh giáo ngồi một chút. Ta dạy một chút tôn, cao chọc trời đao. Đối Khương tiên sinh cũng là bạn tri kỷ hồi lâu. Nếu có cơ hội, từ trước mắt hướng, Thật Thánh giáo một vị hộ giáo tôn giả. Tại cùng Khương thần chuyện trò vui vẻ. Trong miệng hắn cao chọc trời đao, chính là Thật Thánh giáo đương đại giáo chủ, địa sát bảng 10 vị trí đầu lục địa thần tiên, tên vì Kỷ Trường Thanh. Ân, bỗng nhiên, vị này hộ giáo tôn giả ngừng một lát, lấy ra một khối khắc lục, lấy đưa tin pháp trận ngọc bài. Chợt lại không đến thanh sắc thu hồi. Khương tiên sinh, trong giáo bỗng nhiên có chuyện quan trọng phải xử lý. Tại hạ liền trước xin lỗi không tiếp được. Lý tôn giả đi thong thả, ta sẽ không tiễn. Hai người lẫn nhau cáo từ. Thật Thánh giáo Lý tôn giả liền cấp tốc rời đi đám người. Những người khác mặc dù nghi hoặc có chuyện gì muốn vội vội vàng vàng như thế, nhưng cũng không có ngay tại chỗ biểu hiện ra ngoài, lại phiếm vài câu sau đó, những người này cũng ai đi đường nấy. Khương thần mang theo Mộ Dung Ngọc, Diệp Thanh Lâm trở lại trong tiểu viện. Sau một canh giờ, trong phòng khách, hai vị đệ tử khẽ cúi đầu, cung kính ngồi tại Khương thần trước mặt. Khương thần phất phất tay, một đạo mông lung quang ảnh hiện lên, ngăn cách trong ngoài. Ngọc Nhi, ngươi còn nhớ đến ta trước đó cho biết qua ngươi, chờ ngươi thông qua khảo nghiệm, liền đưa ngươi thu vì chân truyền, truyền cho ngươi hiến pháp biết. Đệ tử nhớ kỹ. Mộ Dung Ngọc cảm xúc thoáng có chút kích động, tự mình sư phụ chuyện xưa nhắc lại, hiển nhiên là chứng minh mình đã khảo nghiệm thông qua, chuẩn bị thu chính mình vì chân truyền đệ tử. Ngươi những ngày này biểu hiện, ta cũng đều nhìn ở trong mắt. Khương thần nhìn xem nàng, khen ngợi nói ra, có thể đánh bại Tạ Tử Khiêm, tự sáng tạo kiếm lạc như vũ. Ngươi làm rất không tệ, đa tạ sư phụ khích lệ. Nghe được sư phụ khích lệ, Mộ Dung Ngọc khóe miệng chảy ra mỉm cười, lành lạnh khuôn mặt nhiều chút hứa sáng tỏ. Khương thần lại chuyển hướng Diệp Thanh Lâm. Thanh Lâm, nguyên bản thu ngươi làm đồ đệ, vốn cũng nên tiến hành khảo nghiệm. Bất quá ngươi đã đột phá đến hư đan cấp số, nếu là kết thành đan nguyên sau đó lại đổi pháp môn, liền có vẻ hơi muộn, cho nên lần này cùng nhau truyền thụ cho ngươi. Khảo nghiệm liền phóng tới sau đó. Đệ tử minh bạch. Diệp Thanh Lâm gật gật đầu. Ngươi, các ngươi ngày sau cũng sẽ nhận được chút cao thâm pháp môn, bất quá nhưng cũng không bằng ta cái này diệu pháp. Khương thần âm điệu có chút đề cao, ngữ khí trở nên nghiêm túc lên. Lại đều nghe kỹ. Vâng, sư phụ. Vâng, sư phụ. Hai người nhao nhao đáp ứng, đều lộ ra kích động chờ mong thần sắc, trong đó đặc biệt Diệp Thanh Lâm càng sâu. Vừa mới sư phụ trong lời nói, ngày sau chính mình đạt được pháp môn cao thâm đến đâu, nhưng cũng so ra kém hắn pháp môn, mà sư phụ là rõ ràng chính mình chính là lôi bộ thần chủ, ứng chuyển thế thân. Theo ký ức thức tỉnh, tất nhiên sẽ thu hoạch được thượng cổ thiên thần cấp bậc cổ pháp. Nhưng chính là dạng này pháp môn, lại như trước vẫn là không bằng ta cái này diệu pháp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ